Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, dùng linh dược. Võ hồn tiến hóa. Đúng rồi, Độc Cô Bác tiền bối. Đây là phụ thân ta nhường ta giao cho ngươi hồn cốt. Là một loại ngoại phụ hồn cốt. Năng lực là phát động hồn kỹ sau. Có thể ở trên thân thể ngưng tụ ra một thân sức phòng ngự cực cao nội giáp. Ở đem cửu chuyển từ Linh Tham cùng Thiên Thanh Ngọc Xà Lan giao cho Độc Cô Bác sau. Lâm Dạ lại từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Đưa cho Độc Cô Bác. Đây là Lâm Dạ ở bắt được tầng thứ 6 cấm chế bên trong phụ thân lưu lại tin sau. Ở Tác Thác Thành thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Trong hộp ngọc là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể. Lâm Dạ giao cho cái này tử thể năng lực là mô phỏng nội giáp. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi nhất thời cả kinh. Ở đem cửu chuyển tử linh tham cùng Thiên Thanh Ngọc Xà Lan thu vào chứa đồ hồn đạo khí sau. Tiếp nhận Lâm Dạ đưa tới hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra. Bên trong là tối đen như mực giống như là mực nước sền sệt chất lỏng. Tuy rằng trong hộp ngọc đen kịt chất lỏng hoàn toàn không nhìn ra hồn cốt hình dạng. Thế nhưng ngoại phụ hồn cốt vốn là cái gì hình thái đều có khả năng. Hơn nữa Lâm Dạ cũng không cần thiết lừa hắn. Cảm ơn ngươi, công tử, đem hộp ngọc thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Độc Cô Bác không khỏi đối với Lâm Dạ rất là trịnh trọng chắp tay. Bởi vì võ hồn Bích Lân Xà độc tính quá mức mãnh liệt. Chính là thú võ hồn. Đối với Bích Lân Xà hồn sư, mỗi một lần tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, Bích Lân Xà võ hồn bên trong độc sẽ xâm nhuộm đến hồn sư trong cơ thể. Những này độc ở hồn sư trong cơ thể sẽ từ từ trầm tích. Nhường Bích Lân Xà hồn sư thân là chơi độc hồn sư. Cuối cùng nhưng trái lại chúng ngay cả mình đều giải không được độc. Bởi vì Bích Lân Xà võ hồn loại thiếu sót này. Hầu như mỗi một cái độc cô gia tộc Bích Lân Xà hồn sư đều không sống hơn 40 tuổi. Độc Cô Bác bởi vì thiên phú tương đối cao. Lấy tu vi ngăn chặn trong cơ thể Bích Lân Xà độc. Sau đó gặp phải Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên. Bị Lâm Thiên báo cho biện pháp giải quyết. Bị tặng cho một khối hồn cốt. Cuối cùng hóa giải sự thiếu sót này. Thế nhưng hồn cốt quá mức quý giá. Cho dù Độc Cô Bác hiện tại là phong hào đấu la. Cũng như cũ không cách nào được một khối hồn cốt. Cho nên đối với cũng đồng dạng rất được Bích Lân Xà độc dằn vặt nhi tử Độc Cô Hâm. Độc Cô Bác năm đó cũng chỉ có thể thỉnh cầu Lâm Thiên hỗ trợ tạm thời giải trừ Độc Cô Hâm Bích Lân Xà độc, sau đó nhường Độc Cô Hâm sau đó không lại sử dụng Bích Lân Xà võ hồn. Ngược lại chuyên môn phụ trách gia tộc chuyện làm ăn. Có điều bởi vì mặt sau trở thành phong hào đấu la. Đối với tôn nữ Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác có thể thông qua tu vi mạnh mẽ. Mỗi một quãng thời gian, đem tôn nữ trong cơ thể trầm tích độc bước ra. Lại thêm vào cùng Lâm Thiên còn có một khối hồn cốt ước định. Vì lẽ đó Độc Cô Bác không có ngăn cản tôn nữ Độc Cô Nhạn sử dụng Bích Lân Xà võ hồn. Thế nhưng nếu như các loại Độc Cô Nhạn đến hồn thánh, Lâm Thiên còn chưa từng có đến. Mang đến hồn cốt, Độc Cô Bác cũng chỉ có thể ngăn cản tôn nữ Độc Cô Nhạn tiếp tục sử dụng Bích Lân Xà võ hồn. Bởi vì một khi đến hồn thánh, Độc Cô Bác liền rất khó lại bước ra Độc Cô Nhạn trong cơ thể Bích Lân Xà độc. Có điều hiện tại Lâm Dạ mang đến một khối hồn cốt. Vẫn là quý giá ngoại phụ hồn cốt. Vậy thì không thành vấn đề. Chỉ cần nhường tôn nữ Độc Cô Nhạn dung hợp khối này ngoại phụ hồn cốt. Sau đó đem trong cơ thể trầm tích độc đều đẩy vào ngoại phụ hồn cốt bên trong. Là có thể giải quyết Bích Lân Xà võ hồn thiếu hụt. Không cần cảm ơn. Đối với Độc Cô Bác cảm tạ, Lâm Dạ như cũ là cười lắc lắc đầu. Ta đã mang công tử đến vườn thuốc. Không biết công tử dự định lúc nào trở lại. Ở đối với Lâm Dạ tạ xong sau, Độc Cô Bác không khỏi lại nói. Bởi vì được hai cây tiên phẩm linh dược còn có một khối ngoại phụ hồn cốt. Độc Cô Bác hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi gặp tôn nữ Độc Cô Nhạn. Cho tôn nữ một niềm vui bất ngờ. Độc Cô Bác tiền bối hiện tại có việc phải đi về sao? Nghe được Độc Cô Bác, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Có điều nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã tới gần hoàng hôn. Nếu như độc cô bác muốn buổi tối về thiên đấu hoàng thành qua đêm, hiện tại xác thực nên xuất phát. Đúng, có việc muốn trở lại một hồi. Độc cô bác kiềm chế lại nội tâm kích động, gật gật đầu. Cái kia độc cô bác tiền bối hãy đi về trước đi. Ta còn dự định ở đây bế quan một quãng thời gian đây. Cho tới ta vấn đề an toàn. Độc cô bác tiền bối không cần lo lắng. Ta sẽ chú ý. Nghe được độc cô bác có việc muốn trở về. Lâm dạ cười nói. Cái kia tốt. Đây là bên ngoài độc trận bên trong các loại độc thuốc dài. Ta trước hết đi rồi. Nghe được lâm dạ để cho mình đi trước. Độc cô bác nhất thời từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một chỗ bình bình lon lon. Những này bình bình lon lon lên đều có thuộc về độc trận bên trong loại hình gì độc thuốc giải đánh. Giấu, ở đem thuốc giải giao cho lâm dạ sau. Độc cô bác nhất thời nhảy lên một cái. Nhảy mấy cái sau. Trong chớp mắt liền nhảy xuống núi phong. Hướng về phía dưới lạc nhật sâm lâm bay vút đi. Độc cô bác tiền bối đi rồi sao? Nhìn thấy độc cô bác liền như vậy rời đi. Diệp Linh Linh không khỏi nhất thời ngẩn ra. Nếu như độc cô bác đi rồi, các nàng kia nên làm sao về thiên đấu hoàng thành a? Ha ha, không muốn lo lắng. Các ngươi trước tiên ở đây đem ta giao cho các ngươi tiên phẩm linh dược ăn vào. Ở đây linh khí càng dồi dào, có thể cho các ngươi ăn vào tiên phẩm linh dược dược hiệu phát huy đến càng đầy đủ. Cho tới các ngươi lúc nào muốn trở về. Chẳng lẽ còn sợ ta không thể đưa các ngươi sao? Nhìn thấy ba nữ bởi vì độc cô bác rời đi không khỏi có chút bận tâm. Sợ sệt không thể đi ra độc trận. Lâm dạ không khỏi cười. Nói, cũng đúng. Nghe được lâm dạ, nhớ tới lâm dạ chớp giật chuẩn chi dực. Ba nữ nhất thời không khỏi yên tâm. Tốt, các ngươi liền ở ngay đây ngồi xuống. Sau đó ăn vào ta cho các ngươi tiên phẩm linh dược. Chuẩn bị luyện hóa dược lực. Các ngươi tu vi còn không cao. Ăn vào linh dược sau dược hiệu tuyệt đối đầy đủ các ngươi đột phá. Đi tới một cái khoảng cách băng. Hỏa lưỡng nghi nhãn có khoảng cách nhất định đất trống. Nơi này linh khí dồi dào. Cũng sẽ không phải chịu băng hỏa lưỡng nghi nhãn khí nóng cùng hàn khí ảnh hưởng. Lâm dạ ra hiệu nhường ba nữ lại đây. Cũng nói rằng, nghe được lâm dạ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh ba nữ nhất thời đi tới lâm dạ bên người. Ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra lâm dạ giao cho ba người linh dược. Dựa theo phương pháp của ta, ăn vào ta giao cho các ngươi linh dược. Sau đó là có thể bắt đầu minh tưởng tu luyện, hấp thu linh dược dược hiệu. Đang nhìn đến ba nữ ngồi xuống, lấy ra linh dược sau. Lâm dạ lại tiếp tục nói, mà ở lâm dạ chỉ đạo dưới, ba nữ đều dựa theo lâm dạ giáo dục phương pháp, đem chính mình linh dược dùng. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu luyện lên. Theo ba nữ từng người nuốt xuống lâm dạ giao cho các nàng linh dược. Ở linh dược vào bụng sau, dược hiệu nhất thời bắt đầu phát huy ra hiệu quả. Nuốt xuống bát biện tiên lan Chu Trúc Thanh, toàn thân bay lên nhàn nhạt mịt mờ bạch quang. Mà ở bát biện tiên lan dược hiệu phát huy tác dụng sau, Chu Trúc Thanh trong cơ thể bắt đầu tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đồng thời theo hồn lực vận chuyển, không ngừng có sương mù màu trắng từ trong thân thể bốc lên. Lâm dạ biết, đây là bát biện tiên lan dược lực chính đang loại bỏ Chu Trúc Thanh trong cơ thể tạp chất. Tạp chất theo hồn lực vận chuyển theo trong cơ thể bốc hơi lên lượng nước bị không ngừng xếp ra. Ngoài thân thể, liền hình thành màu trắng sương mù, mà đối lập với Chu Trúc Thanh. Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh ở ăn vào khỉ la u hương tiên phẩm cùng mặc ngọc thần măng sau. Trừ thân thể tỏa ra màu hồng nhạt cùng mặc ngọc giống như ánh sáng ở ngoài. Hai người võ hồn cũng từ trong cơ thể hiện lên đi ra. Hồng nhạt cửu tâm hải đường võ hồn ở Diệp Linh Linh đỉnh đầu xoay vòng vòng mà chuyển động. Mà xà trượng thì lại nằm ngang ở Mạnh Y Nhiên đỉnh đầu. Từng đạo hồng nhạt cùng mặc ngọc giống như ánh sáng không ngừng từ hai người võ hồn lên. Tỏa ra mà ra, đây là võ hồn ở linh dược dược lực dưới bắt đầu tiến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.